Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 610, NPC 23 sự tình. Cái kia rồi nói sau, chúng ta thế nhưng là ngay cả cái thế giới này đều không quá quen thuộc. Làm sao đi kinh thương? Ha ha, X mẫu thản nhiên cười một tiếng. Hết thảy còn thuộc về dần dần quen thuộc giai đoạn. Không nóng nảy. Vậy thì tốt. Có việc sẽ liên lạc lại ta. Phải trở về. Dạ Sắc nhẹ gật đầu. Đứng dậy tạm biệt hai nam một nữ. Về phần Salekno tương lai tuyển không tuyển chọn biến hồi nam nhân. Đây cũng không phải là hắn có thể quản. Có lẽ hướng trinh hắn nói tới. Làm nữ nhân rất tốt. Cú thành. Thợ rèn đình viện thần truy nhíu mày nhìn lên trước mắt một cái bàn này vụn vặt lẻ tẻ mảnh vỡ. Chắp tay sau lưng thật sâu hít miệng khí. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ u sầu. Franca, người vỡ thành bộ dạng này ta cũng không có cách. Bản thể của ngươi là thần khí cấp. Không có hỏa diễm có thể một lần nữa đúc nóng bản thể của ngươi a. Một cái khối gỗ bên trên đệm. Lên một chương mềm mại da lông, bề mặt thì trưng bày một con kỳ quái con mắt, một con biết nói chuyện con mắt, trừ phi có thần cấp đại lão ra tay, nếu không cho dù là tộc người lùn địa hỏa lò luyện cũng không có cách. Nhưng thần linh tính bên trên vừa thành thần tinh linh nữ vương cùng diễn nhân vật phản diện gióc, cũng mới 5 vị tới, tại sau khi chiến tranh kết thúc. Lợi dụng địa tinh tộc khoa học kỹ thuật dụng cụ dò xét Franca đứt gãy phân tán bản thể đã bị tìm trở về, nhưng như nào đúc lại là một cái khó khăn vấn đề. Nếu như là bán thần khí phẩm chất, phối hợp Jasrana nghịch chuyển pháp trận thêm địa hỏa lò luyện nói không chừng còn có biện pháp. Nhưng cái này đã thần khí, có thể hay không dùng bán thần cấp vật liệu cho ta làm mới lưỡi kiếm. Franca cũng là một trận ảm đạm, ngữ điệu có chút trầm thấp, không thể đúc nóng đối với nó mà nói là không thể nhất tiếp nhận tin tức. Có thể là có thể, nhưng này bằng với cưỡng ép giảm xuống ngươi phẩm cấp, thần trùy cũng có chút khổ sở. Thần khí cấp ma kiếm không cách nào phục hồi như cũ đối tộc người lùn mà nói. Là một cái kỹ thuật tầng mặt tổn thất to lớn. Lúc này... Franca đột nhiên đề nghị nói, như vậy, đem hiến tế pháp trận cùng sẽ không tổn hại vật chất chỗ dung hợp. Thần trùy nghe vậy nhãn tình sáng lên, vui mừng vỗ tay nói, ta có một cái mới ý nghĩ, bởi vì linh hồn ngươi còn tại nguyên nhân. Franca, ngươi có hay không nhớ động? Cái gì có hay không nhớ động? Franca nổi lên một trận ánh sáng. Lấy lơ lửng trạng thái biểu thị chính mình biết bay. Ta làm cho ngươi một cái nhân ngẫu thế nào? Ngươi có thể biến thành sa bạo chi hoàng hợp kim cự nhân đồng dạng. Không phải thần khí, mà là một loại khác. Thần linh, ngụy thần, ta thấy được. Tốt tốt, ta liên hệ một tí Long Hoàng. Để hắn đến cùng một chỗ hỗ trợ. Ta muốn loại này. Franca hình chiếu ra một chương riêng biệt hình ảnh. Hình ảnh bên trong là một cái thể đồng hồ bóng loáng cự nhân. Phân bố bất quy tắc lam đỏ đường vân. Nhất là hai con mắt bên ngoài lồi có vẻ hơi quái gì. Đây là cái gì đồ chơi? Dạ Sắc nói là chứng mặn siêu nhân. Huyết tộc tổ địa, gióc khoan thai tự đắc thưởng thức trà thơm. Đi qua gắng gắng sau hắn rốt cục từ bỏ nuôi sói ăn chay cái này hành vi. Minh bạch cái này đơn thuần uổng phí lực khí. Sau đó đi qua hệ thống cố ý tạo nên. Người chơi ở giữa đều biết rõ trong trò chơi có hai cái tà ác trùm phản diện cần chinh phục. Một cái liền là tử ngục bên trong thực lực lơ lửng không cố định ma thần. Còn một cái liền là tà thần gióc. Gióc quản lý 4 vị bán thần. Thân vương Ken, Peter Katona gián độc, cự thần tượng. Cùng bạo quân chúa tể, tất cả đều khôi phục được bán thần thực lực, bắt đầu các loại, gây sóng gió, kéo người chơi cừu hận, tội ác chi đồng cùng thiên tích chi cốt đi qua cải tạo về sau. cũng đầu nhập vào Giác Huy dưới, tiếp tục làm ác. Cự thần tượng hình thể cao tới gần ngàn mét, thể đồng hồ trải rộng thần bí năng lượng đường vân, một bàn tay liền có thể đập nát một cái đỉnh núi. Một cước đập mạnh dưới đại địa đều đang run rẩy. Bạo quân chúa tể cũng là một cái nhân vật hung ác. Một quyền một cái tiểu bằng hữu không nói với lại tự thân hộ thuẫn chỉ số cao đến đáng sợ. Đánh không lại cũng không đánh nổi, mà các lộ bán thần tất cả đều ăn ý giả chết. Một mực phát xuống nhiệm vụ cho dũng cảm nhà mạo hiểm. Để bọn hắn đi hào hào cố gắng, ủng hộ. Lúc này, hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài đang tại một đám boss cấp ở giữa đứng đấy. Mặt bên trên chẳng những không hề vẻ sợ hãi, thậm chí còn có chút hưng phấn vị đạo. Các nàng đầu bên trên xưng hào thì là nhân viên quản lý 121 lai cuống. 122 lai la, kịch độc nguyên làm không tệ. Nâng cấp diệt sát người chơi thành công tỷ lệ đạt đến 97%. Tháng này có tiền thưởng, với lại đi khu sinh hoạt hưởng thụ thời gian cũng sẽ gia tăng. Không ngừng cố gắng, một con toàn thân màu xanh biếc thậm chí nhỏ xuống huyết dịch cũng là màu xanh lá tang thi liên tục gật đầu, khoe khoang ngẩng đầu lớn tiếng nói, tạ ơn nhân viên quản lý. Khác một cái tiểu nữ hài mở ra trên tay bút ký, điểm một cái tên nhíu mày nói, sắt thép cương thi. Ngươi là level 65 phòng ngự tính đặc hóa boss. Theo dự định ngươi ngang cấp diệt sát nhà mạo hiểm thành công tỷ lệ hẳn là 70%. Nhưng đánh giết thời gian của ngươi hẳn là vượt qua 40 phút đồng hồ mới đúng. Một con toàn thân màu đồng cổ cơ bắp nổ lên cường tráng cương thi xấu hổ cúi đầu. Xem ra tháng này công việc có chút không hợp cách. Ngươi xem một chút. Nâng cấp diệt sát thành công tỷ lệ 59%. Thời gian bình quân 31 phút đồng hồ. Chuyện gì xảy ra? 122 lai la nghi hoặc nhìn sắt thép cương thi. Mỗi ngày nhiều nhất công việc 4 lần. Không nên sẽ quá mệt mỏi mới đúng. Với lại bọn hắn những này boss còn có thể xin thay thế ban. Càng không khả năng cảm thấy mệt mỏi. Sắt thép cương thi gãi đầu một cái. Lúng túng giải thích nói, lãnh địa của ta bên phải sinh hoạt một đám lưu xa quái. Bọn chúng hội thường xuyên sản xuất một chút giảm tốc độ dị thường trạng thái trang bị. Với lại, cự thần tượng đại nhân thủ hạ tạp ngư tượng đá chiến sĩ. Hội bảo một chút giảm phòng ngự tiêu hao phẩm. 121 lai cuống sững sờ. Sau đó cau mày mở ra bút ký. À, thật đúng là dạng này. Lãnh địa phân phối có vấn đề. Như vậy đi, người trước chịu qua tháng này, tiền lương trước không giữ, chúng ta hội cho ngươi quy hoạch một cái địa phương mới. Sắt thép cương thi kích động liên tục gật đầu, tạ ơn nhân viên quản lý. Tạ ơn. Lai cuống cùng Lai La nắm tay vừa muốn rời khỏi, lại nhớ ra cái gì đó, xuất ra một cái bảo dương nói, chia cho ngươi trang bị nổ không sai biệt lắm à. Nơi này có 5 kiện hoàng kim tiết kiệm một chút. Cái khác dùng bạch ngân đỉnh trước một đỉnh. Ừ, Lai cuống nhẹ gật đầu. Nhíu mày nói, đến làm cho thiên ảnh tỷ tỷ mở cái gì hoạt động thu về một điểm trang bị. Bảo trì thị trường ở vào trạng thái đói bụng là trọng yếu nhất. Ân, ta cảm thấy đi. Hệ thống thông cáo. Tộc người lùn tinh luyện hạch tăng phúc trang bị tài liệu cần thiết thời hạn chiết khấu 70%. Hệ thống thông cáo, hiện tại phân giải hoàng kim cấp cùng trở lên trang bị. Thu hoạch được hy hữu tài liệu khái tỷ lệ gia tăng. Thiên ảnh đắc ý cười cười, an ủi nói, có sản xuất liền muốn có tiêu hao, bằng không thì đẳng cấp thấp trang bị hàng tồn số lượng hội quá lớn. Ảnh hưởng thị trường cân bằng, nhưng là, một cái người lùn vẻ mặt đau khổ, khô cằn nói, cố ý nâng cao thất bại tỷ lệ, những cái kia tăng phúc thất bại người chơi đem chúng ta tộc người lùn mắng thảm rồi. Ai, ha ha, đừng cho là ta không biết, La Phai cầm quyển vở nhỏ lật nhìn mấy dưới, bĩu môi nói, từ khi tinh luyện hạch công khai về sau, các người tộc người lùn mỗi tháng ích lợi đều một đường tăng vọt. So trước kia bán trang bị chế tạo trang bị lúc thu nhập, cao dòng giã 130%. Nói nhảm nữa, tinh luyện hạch sẽ phải biến là công cộng a. Thiên ảnh uy hiếp nói, tốt, thiên ảnh tỷ tỷ, chúng ta về nhà. La Phan lôi kéo thiên ảnh ống tay áo. Sophia hẳn là cùng cửu vũ long cơ dính cùng một chỗ. Lăng hẳn là đang đuổi thiên không chi điều. Sen khả năng đang vẽ tranh. Tùng cùng, Huệ Vân ngốc mắt khe hở di gấp âm dấu tị khuyết thao trộm quắc mô hình. Hì hì, ân, trở về đi, tỷ tỷ đại nhân, tinh linh nữ vương, không, vận mệnh nữ thần vi nại đầu ngón tay lóe ra thuần túy thần lực. Đánh lén đang tại tưới hoa không có chút nào phòng bị tự nhiên nữ thần. Đem chói chói lại, muội muội, nhanh buông ra, ta còn có việc phải xử lý. Tự nhiên nữ thần hơi biến sắc mặt, đây chính là thần cấp lực lượng. Cưỡng ép kiếm cởi khó tránh khỏi hai người đều hội bị một điểm tổn thương. Không cần lo lắng, ta đã phân phó, tiểu công chúa hội xử lý. Vận mệnh nữ thần trong mắt lóe lên một vòng cuồng nhiệt. Hắn rốt cục trói buộc lại thân yêu tỷ tỷ, nắm giữ quyền chủ động. Tiếp xuống, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.